Bạn đang nghe mỗi tuần ta có một nghề mới tập 132 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Dật quay đầu, cười nhìn về phía Lý Thanh Nguyên. Người dư hàng các người, đánh nhau còn muốn chọn chỗ sao? Lý Thanh Nguyên có chút xấu hổ, để chúng ta cũng chỉ là phú nhị đại nhỏ, quan hệ nhân mạch không có mạnh như vậy, không dám quá làm càn. Hai người các người nói cái gì đó, nếu như không dám thì di chuyển xe đi, đừng đứng đây lầm bà lầm bầm, nghe mà thấy phiền. 3. Lâm Dật đưa tay mạnh mẽ tát cho người đàn ông tóc xanh một cái. Tại lúc anh ta còn không có kịp phản ứng liền nắm lấy tóc của anh ta, ấn vào mui xe bên cạnh. Con mẹ nó, anh dám đụng vào anh siêu của tôi sao? Lâm Dật lấy dao găm phía sau lưng mà mình thường dùng, nói với người còn lại. Nếu như anh dám tới, tôi sẽ giết chết anh. Nhìn thấy chủy thủ trên tay Lâm Dật, hai người đều bị giật nảy mình, chân đều run run hết cả lên. Người qua đường theo bản năng đều né tránh, không dám đi tới. Lý Thanh Nguyên và Lưu Quang Minh đều nhe răng nhếch miệng, không nghĩ tới Lâm Dật lại ác như vậy. Nhất là Lý Thanh Nguyên, lúc này mới biết được sự chênh lệch giữa mình và những phú hào đứng đầu. Đến cấp bậc này thì cho dù giết người thì cũng có thể có biện pháp lo liệu. Mình thua người ta không chỉ có vạn dặm. Người anh em, anh bình tĩnh một chút, việc này là lỗi của em, xe của anh cứ tiếp tục đổ, chúng tôi sẽ đi tìm chỗ khác. Sớm như vậy không phải đã xong rồi sao, cần gì chứ? Lâm Dật thu hồi dao găm, cũng buông lỏng người đàn ông tóc xanh ra. Đi thôi, chúng ta đi vào trước. Ba người đi theo sau Lâm Dật, cùng đi vào quán bar. Mà trái tim người đàn ông tóc xanh và đồng bạn của anh ta đều đập bịch bịch, mất một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Trong quán bar vô cùng náo nhiệt, đèn neon năm màu và điện âm kim loại mang theo sự giàu có hòa vào nhau, cộng với việc mọi người trong sàn nhảy đang điên cuồng ưỡn ẹo thân thể, tạo thành một cảnh tượng quần ma loạn vũ. Tiêu Băng và hai mươi mấy người đang trong phòng cách vách tầng 1. Phòng cách vách được làm từ thủy tinh, ở bên trong có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Cái này tượng trưng cho thân phận tại quán bar SOS. Bởi vì mức tiêu phí thấp nhất cho phòng như này là 200.000, đồng thời không có bất kỳ đồ vật nào tặng kèm. Nói cách khác, muốn ngồi ở chỗ này thì trước tiên cần phải bỏ ra 200.000 mới được, hơn nữa còn là tiêu phí đơn độc. Đừng nói là dư hàng, cho dù là tại Trung Hải, thì mức độ tiêu phí như này cũng không tính là thấp, chỉ có cấp bậc phú nhị đại như Tần Hán mới có thể tiêu phí mà không thèm chớp mắt. Lộ Lộ, đến đây anh giới thiệu cho em một chút, vị này là Tiêu Băng, em gọi cô ấy là chị Băng là được. Chào chị Băng. Quách Lộ đưa tay ra, ngọt ngào chào hỏi. Cô và Tiêu Băng cũng không quen biết, nhưng anh của mình thường xuyên nhắc đến người này. Đại tiểu thư Tiêu gia dư hàng, là phú nhị đại đứng đầu, mặc dù trong nhà mình cũng có chút tiền, nhưng vốn không cùng đẳng cấp với người ta. Tiêu Băng cũng đáp lại, vừa cười vừa nói. Lão Quách, em gái của anh đúng là không tệ, vóc dáng này, ngay cả tôi cũng có chút thèm. Quách Chấp cười cười, nghe nó thường xuyên tập thể dục, cho nên bảo trì cũng không tệ lắm. Nhớ biểu hiện cho tốt, anh Lâm của tôi cũng không phải là bình thường người. Nếu như anh ấy có thể để ý đến cô thì Quách gia các người sẽ phát đạt cả đời. Hai mắt Quách Lộ tỏa sáng, hưng phấn đến mức có chút không biết làm sao. Cảm ơn chị Băng. Khách khí cái gì? Đều là bạn bè, cùng ngồi xuống đi. Vâng. Quách Lộ tìm chỗ ngồi, ngồi ở bên cạnh Quách Chấp, cũng nhỏ giọng hỏi. Anh, người mà cô ấy thật sự lợi hại như vậy sao? Quách Chấp bưng rượu uống một ngụm. Em biết Tần Hán Trung Hải không? Đương nhiên là biết, Thái tử gia Trung Hải, Hoa Hạ là phú nhị đại đứng đầu. Em còn theo dõi anh ấy trên Weibo nữa nha. Nhưng chị Băng của em mới vừa nói người kia còn trâu bò hơn so với Tần Hán, nghe nói là thổ hoàng đế Trung Hải, không ai dám trêu chọc. Không phải chứ? Vẻ mặt của Quách Lộ có chút khoa trương, kể Tần Hán lợi hại như vậy, mới được gọi là thái tử gia, người kia lại được gọi là thổ hoàng đế. Tuổi tác cũng không nhỏ đi. Em sai rồi, cùng tuổi với chúng ta. Cùng tuổi sao? Quách Lộ bị giật nảy mình. Thiếu chút nữa đã phun ra rượu cocktail vừa mới uống vào. Hơn 20 tuổi mà đã lợi hại như vậy sao? Anh cũng không rõ thân phận cụ thể, nhưng chắc chắn là chúng ta không thể so với người ta. Quách Chấp nói. Lại nói, Nếu như thật sự là người bụng phệ thì anh cũng không có khả năng gọi em tới. Cảm ơn anh. Quách Chấp nhìn những người phụ nữ khác một chút. Trong những người này, không phải người nổi tiếng trên mạng thì cũng là người mẫu, xuất thân đều không tốt như em, khí chất cũng kém xa em. Đến lúc đó em nhớ kính người ta vài chén rượu, khuấy động bầu không khí lên. Biết mà. Quách Lộ có chút không khống chế nổi tâm trạng kích động, may mà lúc ra cửa còn cố ý ăn diện một chút. Không bảo thủ cũng không cợt nhã, hẳn là không có vấn đề gì. Anh Lâm. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, chợt thấy Tiêu Băng đứng lên, vẫy tay về phía cửa. Những người trong phòng đều ngừng động tác trên tay lại, nhân vật quan trọng tối nay đã tới. Theo bản năng, tất cả mọi người đều nhìn qua hướng tay của Tiêu Băng, thấy một anh chàng đẹp trai trẻ tuổi đang đáp lại Tiêu Băng. Không có gì bất ngờ xảy ra, thì người mà họ luôn chờ đợi là anh ta. Nhưng khi nhìn thấy Lâm Dật, sắc mặt của Quách Lộ lại hoàn toàn thay đổi, trong nháy mắt lập tức dừng lại, đã mất đi năng lực suy nghĩ. Nhìn thấy Tiêu Băng cách đó không xa, Lâm Dật mang theo ba người đi tới, thì phát hiện Quách Lộ đang ở bên trong. Sao cô lại ở đây vậy? Nhìn thấy Quách Lộ cũng ở nơi đây, Lâm Dật nhíu nhíu mày, cảm thấy người này có chút âm hồn bất tán. Anh Lâm, các người có quen biết sao? Có quen, vừa rồi còn cãi nhau ở trước cửa đây. Anh sao lại còn, kể Quách Lộ lầu bầu, không biết nói cái gì cho phải. Hình ảnh như vậy khiến cho cô đứng ngồi không yên. Mà những người khác cũng có chút mơ hồ, chẳng lẽ lại hai người bọn họ còn quen biết? Chị Băng, anh ấy đang giúp đỡ người nghèo ở huyện Đông Tam, sao có thể là... Giúp đỡ người nghèo sao? Tiêu Băng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Anh Lâm, sao anh còn đi xóa đói giảm nghèo vậy? Nhàn rỗi không có chuyện gì nên đến đó giết thời gian, nhưng đều không khéo mà gặp phải cô ấy. Tiêu Băng nhíu nhíu mày, kẻ Quách Chấp, tôi không rõ lắm về chuyện giữa em gái anh và anh Lâm, nhưng hẳn là không phải chuyện gì tốt. Hai người các người hiện tại liền đi đi thôi, về sau đừng để tôi gặp lại các người nữa. Băng Băng, tôi cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện như vậy, cô khoan hãy nóng giận, tôi sẽ bảo em gái tôi xin lỗi Lâm Thiếu. Quách Chấp trừng mắt liếc Quách Lộ, nghiêm nghị nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì, còn không mau xin lỗi Lâm Thiếu. Anh Lâm, tôi biết sai rồi, anh đừng chấp nhặt với tôi. Đi nhanh đi, anh Lâm tôi không để mình bị đẩy vòng vòng được, chớ chọc anh ấy nổi giận, đối với người nào cũng không tốt. Tiêu Băng lạnh lùng nói. Băng Băng. Đi nhanh đi, đừng lại chọc cho anh Lâm không cao hứng. Thấy thái độ lạnh lùng của Tiêu Băng, hai người cũng không dám nhiều lời. Đây là người mà bọn họ không chọc nổi. Vẻ mặt Quách Lộ đều đã sụp đổ, vốn cho rằng hôm nay có thể có cơ hội nhận thức người có phạm vi cao hơn một chút, không nghĩ tới người kia lại là Lâm Dật. Cô thực sự không cách nào liên hệ nổi một người lái U Liên Hồng Gung và một phú hào đỉnh cấp cùng một chỗ, cảm giác tam quan như đều muốn sụp đổ. Quách Chấp không cam lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cười theo nói. Vậy các người chơi vui vẻ, chúng tôi đi trước. Đi đi. Tiêu Băng chẳng hề để ý nói, căn bản cũng không để hai người ở trong lòng. Một bên Lý Thanh Nguyên nơm nớp lo sợ lôi kéo Tôn Tôn Kiện nói. Lão đại của anh cũng quá trâu bò rồi, Tiêu Băng chính là phú nhị đại đứng đầu dư hàng chúng ta, nhìn thấy lão đại của anh thế mà lại khách sáo như vậy. Lý Thanh Nguyên biết rõ, địa vị của Tiêu gia tại dư hàng, nhưng cho dù là vậy, cô lại có thái độ này trước mặt Lâm Dật. Thân phận của anh ấy thật sự là khiến người khó có thể tưởng tượng. Ua, có chuyện gì vậy, khiến cho Tiêu đại tiểu thư chúng ta nổi giận lớn như vậy, đây cũng không giống như phong cách của cô a. Nghe thấy có người nói chuyện, anh em Quách gia dừng lại, Tiêu Băng cũng nghiêng đầu nhìn qua, phát hiện người nói chuyện chính là một người đàn ông trẻ tuổi. Tóc rất ngắn, nhưng lại nhuộm thành màu vàng, hai bên còn để hình tia chớp, chỗ cổ còn có hình xăm, sau lưng có mười mấy người, hành động cử chỉ vô cùng khoa trương. Sắc mặt của Tiêu Băng trở nên rất khó nhìn. Dường như rất không chào đón người đàn ông tóc ngắn này. Người này là ai? Nhìn đúng là biết giả trang. Lâm Dật nhỏ giọng hỏi Lý Thanh Nguyên. Anh ta tên là Ngụy Giai Hàn, là con thứ hai của Ngụy gia tại Dư Hàn. Bọn họ và Tiêu gia đều là gia tộc đứng đầu Dư Hàn, hình như vẫn luôn không hợp nhau. Lý Thanh Nguyên nhỏ giọng nói. Lâm Dật gật gật đầu, hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Việc này không liên quan gì đến mình. Ngụy Giai Hàn nhìn Quách Chấp, Để các người đây là bị đuổi ra ngoài. Quách Chấp xấu hổ cười một tiếng, cảm giác thật mất mặt. Nhưng chỉ có thể lộ vẻ tức giận gật đầu. Ngụy Giai Hà nhìn sang người Quách Lộ, ngay bộ dáng của em gái anh ngược lại thật sự không tệ, nếu không sau này hai người lăn lộn cùng tôi đi. Hai mắt của anh em Quách Gia tỏa sáng. Tại toàn bộ thành phố Dư Hàn, thực lực của Ngụy Gia cũng không yếu hơn Tiêu Gia, thậm chí còn mơ hồ vượt qua. Rời khỏi Tiêu Băng, nếu có thể trèo lên cành cao Ngụy Gia, cũng coi như trong họa được phúc. Cảm ơn Ngụy Thiếu Gia. Hai người không hề rời đi, mà đứng ở bên cạnh Ngụy Giai Hàn, dụng ý không cần nói cũng biết. Quách Chấp, may mắn mà tôi cũng không coi trọng anh, tính cách đầu cỏ này của anh thật là khiến người ta khinh thường. Băng Băng, tôi cũng không còn cách nào khác. Quách Chấp nói. Là cô đuổi tôi đi, tôi hiện tại đứng ở bên Ngụy Thiếu, chẳng lẽ có gì sai sao? Hừ, đồ bỏ đi. Chật chật chật, tức giận như vậy làm gì, rất dễ mãn kinh. Ngụy Giai Hàn trêu chọc. Tuy tuổi nhỏ hơn so với Tiêu Băng, trình độ giả trang của Ngụy Giai Hàn thâm sâu hơn nhiều. Tôi thế nào thì có quan hệ gì với cậu? Cậu có phải là quản hơi nhiều rồi không? Bị mắng như vậy, Ngụy Giai Hàn cũng không tức giận, làm bộ như đã tính trước, dáng vẻ như nắm chắc thắng lợi trong tay. Chị Băng, đã lâu rồi tôi không thấy chị qua đây chơi, đây là đi chỗ nào phát tài vậy? Đến Trung Hải, hạng mục đường sắt cao tốc đang triển khai, gần đây đang bận rộn việc này đây. Vẻ mặt của Ngụy Giai Hàn khẽ thay đổi, vừa cười vừa nói. Đây là chuyện tốt, tôi cũng nên tặng mấy bình rượu, bày tỏ tâm ý. Nói xong, Ngụy Giai Hàn kêu gọi người đứng phía sau lên, nói. Đi lấy cho chị băng bộ thần long, cứ tính vào cho tôi. Người trong quán bả đều âm thầm nổ lưỡi. Một chai thần long bộ chính là mấy trăm ngàn, đây lại tùy tiện đưa ra ngoài. Tiền của những người này đều do gió thổi tới sao? Một thần long bộ cũng không đáng bao nhiêu tiền, tôi cũng có thể uống được, không cần phiền cậu tiêu phí. Tiêu Băng nói. Tiền tiêu vặt mỗi tháng của cậu cũng chỉ có hơn 1 triệu, không cần phải lãng phí trên người của tôi, chị đây không thiếu mấy bình rượu này của cậu. Chị có lẽ có chỗ không biết, tôi gần đây đã tiếp nhận nghiệp vụ của Ngụy Gia. Ngụy Giai Hàn đốt điếu thuốc, nuốt mây nhả khói, nói. Hơn nữa chị lại đến nơi này, dù sao tôi cũng phải biểu đạt thành ý của ông chủ, chị nói có đúng hay không? Cậu đang nói cái gì? Có chuyện có lẽ chị không biết, mấy ngày trước tôi đã tiếp nhận quán bar này. Hiện tại, đây xem như địa bàn của tôi, chị đến đây góp vui, người làm ông chủ như tôi đương nhiên nên bày tỏ một chút, nếu không sao có thể làm người được. Quán bar của cậu sao? Sắc mặt của Tiêu Băng thay đổi không chừng, càng ngày càng lạnh. Không sai, có cần tôi lấy giấy phép kinh doanh ra cho chị xem một chút không? Ngụy Giai Hàn vừa cười vừa nói. Nhưng mà nhìn tình trạng của chị hình như là không quá nguyện ý ở lại nơi này của tôi, nhưng cũng không sao cả. Những người làm ăn như chúng ta luôn lấy ý dân làm gốc, nếu chị Băng đã không nguyện ý ở lại thì có thể đến quán bar khác. Mấy ông chủ gần đây tôi đều biết, có thể bớt cho chị. Sắc mặt của mấy người Tiêu Băng đều không phải là rất tốt. Đây không phải là đang đuổi mình đi sao? Nhưng hôm nay gọi nhiều người như vậy tới, nếu như bị cậu ta đuổi đi thì mình cũng không cần mặt mũi nữa. Thế nào vậy? Không nguyện ý ở lại, sao còn không đi đây? Ngụy Giai Hàn cười ha ha, sau đó nhìn Quách Chấp, nói. Chị Băng có lẽ không biết cửa ở đâu, anh đi tiễn khách đi. Ha ha. Người đứng phía sau Ngụy Giai Hàn đều cười ha hả, trên mặt đầy vẻ đùa cợt. Băng Băng, đi thôi, tôi đưa các người đi. Quách Chấp nói. Sắc mặt của Tiêu Băng vô cùng khó coi, hận không thể cho Ngụy Giai Hàn một bạt tay. Nhưng cô lại khống chế được, Ngụy Gia cũng không phải là đơn giản. Nếu như mình đánh xuống, thì có thể náo ra tranh chấp càng lớn. Người xung quanh đều đang chế giễu, nhị thiếu gia của Ngụy Gia vẫn biết cách đánh mặt người khác. Người tên là Quách Chấp kia, vừa mới bị Tiêu Băng đuổi đi, hiện tại lại bị người ta đưa ra, không có nỗi nhục nào hơn cái này. Anh Lâm, thật sự xin lỗi, tôi cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tiêu Băng cũng là một bụng lửa giận, nhưng lại không có chỗ phát tiết. Cảm thấy mình như muốn ung thư tuyến vú. Không sao cả. Lâm Dật nói ra, nhưng xảy ra chuyện như này, cô không định xử lý một chút sao? Tôi... Tiêu Băng muốn nói lại thôi, cô đương nhiên muốn xử lý, nhưng không có biện pháp nào. Thế lực của Ngụy gia tại Dư Hàn cũng không kém bọn họ. Người anh em, nhìn dáng vẻ của anh thì thật giống như là ra mặt muốn giúp cô ấy. Ngụy Gia Hàn vừa cười vừa nói. Nếu như anh có ý nghĩ đó thì có thể tới tìm tôi cho anh cơ hội này. Không cần phiền toái như vậy. Lâm Dật cầm điện thoại di động, bấm gọi Lương Nhược Hư. Bên phía Dư Hàn có quán bar tên là SOS, gọi người tới niêm phong một chút. Hả? Người xung quanh đều nghe rõ ràng cú điện thoại này của Lâm Dật. Lại muốn niêm phong nơi này. Đây chính là địa bàn của nhị thiếu Ngụy gia, nhìn khắp toàn bộ Dư Hàn có ai dám niêm phong nơi này sao? Nhưng hai mắt Tiêu Băng lại tỏa sáng. Tổ trưởng cho dù là tại Trung Hải hay là Yến Kinh thì đều có quan hệ nhân mạch mạnh hơn Tiêu gia nhiều. Nếu như anh gọi người đến niêm phong nơi này thì nhất định là không có vấn đề. Người anh em, anh là muốn tố cáo tôi sao? Ha ha. Ngụy Gia Hàn càng rỡ cười ha hả, "Ê, chuyện này là anh không đúng, đánh không lại liền báo giáo viên, không có ai chơi như anh cả. Bây giờ là xã hội hài hòa, ra tay đánh nhau sẽ tổn thương hòa khí, nên văn minh một chút mới tốt." Anh nói như vậy cũng đúng. Ngụy Gia Hàn chẳng hề để ý mà gật đầu, nói, "Nhưng có gì hữu dụng đâu. Ngụy gia chúng tôi chính là gia tộc đứng đầu Dư Hàn. Ở đây chúng tôi chính là vương pháp, anh cảm thấy ở chỗ này, ai dám đến niêm phong tôi? Tôi tin rằng luôn tồn tại chính nghĩa, nó sẽ tới thôi." Vẻ mặt của Ngụy Gia Hàn vô cùng khoa trương, cười ha hả, nhìn Tiêu Băng rồi nói. Não của người bạn này của chị có phải là có chút không bình thường hay không? Thế mà lại nói với tôi rằng phải tin tưởng chính nghĩa. Anh ta cho rằng những người có tiền như chúng tôi đây chỉ là vật bài trí sao? Có phải chính nghĩa hay không? Anh chờ một chút là biết. Được, vậy tôi sẽ chờ. Các người cũng nhìn cho thật kỹ, lát nữa cảnh sát đến có dám đóng quán của tôi hay không? Vậy thì chờ đi, dù sao tôi cũng không có việc gì. Tiêu Băng chẳng hề để ý nói. Vừa lúc cô cũng không muốn đi, đang chờ nhìn trò vui đây. Tới đi, chúng ta tiếp tục. Ngụy Gia Hàn cuồng vọng nói, hoàn toàn không để Lâm Dật vào mắt. Lúc này, Quách Chấp đứng ở trước mặt Ngụy Gia Hàn. "Ngụy thiếu, người tên là Lâm Dật kia quả thực rất lợi hại, chúng ta có nên không cẩn thận một chút hay không?" "Anh suy nghĩ nhiều rồi." Ngụy Gia Hàn đốt điếu thuốc, nói, "Tại thành phố Dư Hàn, Ngụy gia tôi chính là lão đại. Nếu như quả thật có việc, người trong nhà sẽ sớm thông báo cho tôi, làm sao có thể xảy ra chuyện được? Anh ta thì tính là thứ gì chứ?" Quách Chấp từ chối cho ý kiến gật đầu. Nhân mạch quan hệ của Ngụy gia cường đại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Tại 1/3 mẫu đất Dư Hàn, đoán chừng không ai dám làm gì bọn họ. "Được rồi, anh không cần lo lắng những thứ vô dụng này." Ngụy Gia Hàn nói. "Bây giờ tôi đang vui, tìm một chỗ để em gái anh bồi tôi uống một chén." "Đã biết, Ngụy thiếu gia." "Tất cả đừng động." Ngay tại lúc hai người nói chuyện, một tiếng gọi ầm ĩ truyền đến từ cửa. Nhóm nam nữ trong quán bar đều dừng động tác trên tay lại, nhìn cảnh sát đang đi vào. Nhưng bọn họ cũng không sợ, đã sớm biết những người này sẽ đến. Nơi này là địa bàn của Ngụy thiếu gia, cho dù bọn họ tới cũng chỉ là đi lướt qua, hoàn toàn không cần sợ. Nhìn thấy một đoàn cảnh sát đi vào, Ngụy Gia Hàn dẫm tắt tàn thuốc, cười ha hả đi tới, nói với người đàn ông trung niên dẫn đầu. "Anh chính là người dẫn đầu trong những người này đúng không?" Cảnh sát trung niên dò xét Ngụy Gia Hàn một chút, nói mà không có biểu cảm gì. "Cậu là ông chủ ở đây?" "Không sai." Ngụy Gia Hàn nói. "Tôi là con thứ hai của Ngụy gia, Ngụy Nghiễm Hiền là cha tôi, có quen biết với trưởng cục các người, các anh nên trở về đi, chúng tôi còn muốn làm ăn đây." Trên mặt những người khác cũng đều là ý cười giạt giào, cũng không có quá coi trọng, nhưng câu tiếp theo của cảnh sát trung niên lại trực tiếp khiến cho bọn họ sửng sốt. "Tôi mặc kệ cha cậu là ai, có người tố cáo các người giao dịch hàng cấm ở đây. Tôi hiện tại muốn niêm phong quán bar của các người, sẽ có người phụ trách liên quan, đi với tôi một chuyến đi." "Hả?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút không thích hợp. Ngụy Gia Hàn đều đã báo thân phận của mình và tên của cha anh ta, lẽ ra đám người này sẽ không có khả năng đi tìm phiền toái, sao lại còn mang người đi chứ? "Anh xác định không lầm sao? Muốn niêm phong rượu của tôi?" Ngụy Giai Hàn lạnh lùng nói. Cậu không có nghe lầm, cậu là ông chủ ở đây, phải chịu trách nhiệm hàng đầu. Nếu như có lời muốn nói thì cùng tôi về sở cảnh sát rồi nói. Răng rắc. Cảnh sát trung niên không cho Ngụy Giai Hàn cơ hội nói chuyện, lấy còng tay anh ta lại, hạn chế tự do của anh ta. Chuyện này. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ai cũng không nghĩ tới mọi chuyện lại như này. Bỗng nhiên, ánh mắt của bọn họ đều rơi xuống trên người Lâm Dật. Chính là bởi vì người đàn ông này tố cáo nên mới xảy ra chuyện như vậy. Chẳng lẽ là có liên quan với anh ta? Lâm Dật nở nụ cười đi tới trước mặt Ngụy Giai Hàn, vỗ vỗ bờ vai của anh ta với ý vị sâu xa. Đã nói cho anh rồi, phải tin tưởng chính nghĩa, sao anh lại không nghe chứ? Con mẹ nó, anh bớt ở chỗ này chiếm tiện nghi khoe mẽ đi, chờ sau khi nhà tôi biết chuyện này, nhất định sẽ giết chết anh trước. Được, tôi chờ anh. Lâm Dật cười nói. Chúng ta có cơ hội sẽ gặp lại. Nói xong câu kế tiếp, Lâm Dật dẫn đầu rời đi. Đi ra từ quầy rượu, Tiêu Băng vô cùng vui mừng mà nhìn Lâm Dật. Anh Lâm, anh không phải lăn lộn ở Trung Hải sao, sao còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy tại Dư Hàn? Sức ảnh hưởng thì không nói, chỉ là một cuộc điện thoại thôi. Anh đây cũng quá vơ sai rồi, một cú điện thoại đã có thể khiến người ta niêm phong quán bar của Ngụy Giai Hàn, người bình thường cũng không có bản lĩnh này. Được rồi, đừng lấy lòng tôi nữa. Lâm Dật nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ngày thời gian cũng còn không sớm nữa, hôm nay cũng đừng chơi trận thứ hai nữa, trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Vâng. Tiêu Băng gật đầu, nói. Anh đặt trước khách sạn chưa, có cần tôi sắp xếp cho anh một cái không? Còn thật chưa có sắp xếp gì đây. Vậy thì đi theo tôi đi, nhà chúng tôi có một khách sạn cấp 5 sao tại Dư Hàn, tôi đưa anh đi. Không cần khách sáo như vậy. Lâm Dật chỉ bọn người Tôn Kiện, ngày bọn họ đều ngồi xe tôi tới, tôi phải đưa bọn họ trở về. Đừng, bọn tôi tự đón xe về là được rồi, cũng không còn sớm nữa, các người nhanh đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Tôn Kiện lôi kéo Lý Thanh Nguyên và Lưu Quang Minh rời đi, sợ sẽ làm trễ chuyện tốt của Lâm Dật. Anh Lâm, người ta đã cho chúng ta cơ hội, anh xác định không quy tắc ngầm với nữ cấp dưới sao? Chút danh tiếng tốt của tôi đều bị Ninh Triệt phá hỏng hết rồi. Lâm Dật dở khóc dở cười nói. Làm như tôi là người dùng nửa người dưới để suy nghĩ không bằng. Hắc, tôi biết anh không phải người như vậy, nhưng là một cấp dưới hợp cách, chúng tôi cần phải thường xuyên chuẩn bị. Nói xong, Tiêu Băng nhìn bốn phía một chút, xe của anh ở chỗ nào, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Lâm Dật gật đầu, hai người cùng lên xe, dưới sự chỉ huy của Tiêu Băng, đến khách sạn Quân Hào, mở một phòng tổng thống xa hoa nhất. Đã đưa tôi đến chỗ rồi mà cô còn không đi, còn muốn tắm rửa thay quần áo sao? Tôi thật ra cũng có ý nghĩ như vậy, nhưng đoán là anh không có thèm. Tiêu Băng cười hì hì, nói. Anh Lâm, anh có kiến thức rộng rãi, có chút chuyện tôi muốn làm phiền anh giúp đỡ một chút, có thể đáp ứng tôi không? Chuyện gì? Gần đây Trung Hải có một hạng mục đường sắt cao tốc, nhà chúng tôi muốn tham dự một chút. Tiêu Băng cười hắc hắc. Ê, anh là thổ hoàng đế Trung Hải, có thể giúp đỡ một chút hay không? Hả? Đây là ai đặt cho tôi vậy? Lâm Dật nói, ê đây không phải là muốn bôi đen tôi đó chứ? Còn dùng như vậy sao? Không phải là sự thật à? Tiêu Băng nói. Nhìn khắp toàn bộ Trung Hải, có ai dám trêu chọc anh sao? Cũng đừng nói như vậy, tại Trung Hải có rất nhiều người tài giỏi, cây to đón gió. Nếu như cái tên này truyền ra ngoài thì tôi sẽ bị người ta để mắt tới. Tiêu Băng hắc cười hắc hắc, ở đây đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là hạng mục này, không biết anh Lâm có thể giúp một chút không? Hạng mục này do ai phụ trách? Lương bí thư của thành ủy Trung Hải, anh nói xem có được không? Lâm Dật có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới việc này lại do Lương Nhược Hư quản lý. Lẽ ra lấy chức vụ hiện giờ của cô ấy thì không nên quản lý loại chuyện này. Đoán chừng có thể là hạng mục của tập đoàn Hoa Nhuận, cộng với các lãnh đạo Trung Hải bên này biết quan hệ giữa cô và Thẩm Thục Nghi, cho nên liền để cô phụ trách. Nếu như làm xong, cũng coi như là một hạng chiến tích. Tôi sẽ thử giúp cô nghiên cứu một chút. Vậy thì cảm ơn anh Lâm. Nói xong, Tiếu Băng ôm lấy mặt Lâm Dật, hôn một cái, sau đó mới vui vẻ rời đi. Sau khi đưa Tiếu Băng đi, Lâm Dật đi tắm rửa một cái, sau đó lại gọi video với Kỷ Khuynh Nhan, hàn huyên một hồi lâu mới ngủ. Sáng sớm hôm sau, còn không đợi Lâm Dật tỉnh ngủ, Tiếu Băng lại chạy tới. Cô mặc một bộ váy liền, dáng người linh lung tinh tế, vừa hoang dã vừa xinh đẹp. Bởi vì khách sạn chính là của nhà cô ấy, nên chỉ cần cô muốn thì có thể ra vào bất kỳ gian phòng nào. Anh Lâm, lúc này cũng đã hơn 8 giờ rồi, mau dậy đi, tôi đưa bữa sáng tới cho anh, đều là món ngon đặc sắc của Dư Hàn, mau nếm thử. Cũng mới có 8 giờ, đây cũng quá sớm rồi. Anh đến Dư Hàn, người làm tổ viên như tôi dù sao cũng phải hầu hạ lãnh đạo thật tốt. Tiêu Băng nháy mắt ra hiệu. Về sau có thể đề bạt tôi một chút. Tại chỗ như lữ đoàn trung vệ, căn bản không cần phải nhắc chuyện đề bạt, chỉ cần cô có thể sống lâu mấy năm, thì đương nhiên là có thể thăng chức. Thật hay giả vậy? Không có khoa trương như vậy chứ. Từ khi tôi gia nhập vào lữ đoàn trung vệ cho đến bây giờ, mới có mấy tháng ngắn ngủi, nhân số tử vong đã vượt qua 20, mà lữ đoàn trung vệ có tất cả bao nhiêu người, cô thử tính toán xem. Không sao cả, đã đến lúc này rồi cũng không thể lui ra nửa đường được. Tiếu Băng vừa cười vừa nói. Lâm Dật đang rửa mặt, bỗng quay liếc nhìn Tiếu Băng một chút. Tiêu gia hẳn là chỉ có một mình cô đúng không? Làm sao anh biết? Nhìn xem tư liệu của tôi sao? Đoán thôi. Lâm Dật thuận miệng nói ra. Nếu như Tiêu gia có đàn ông, đoán chừng cũng sẽ không để cho Tiêu Băng đi trên con đường nguy hiểm này. Nếu như vượt qua được thì 50 năm tiếp theo của Tiêu gia sẽ mưa thuận gió hòa như cũ. Nếu như xuất hiện sai lầm thì tương lai của Tiêu gia cũng sẽ suy thoái. Sau khi rửa mặt xong, Lâm Dật bắt đầu ăn sáng, nhưng còn chưa ăn được bao nhiêu thì điện thoại trên đầu giường bỗng vang lên. Đoán chừng là điện thoại của Tiếp Tân, tôi giúp anh nhận một chút. Tiếu Băng đi tới đầu giường, giúp Lâm Dật nhận điện thoại. Xin hỏi là Lâm Dật Lâm tiên sinh đúng không? Tôi là Tiêu Băng, có việc cứ nói với tôi là được. Tiêu Tổng, là như vậy. Đại sảnh có vị khách muốn gặp Lâm tiên sinh. Hả? Tiếu Băng lẩm bẩm một câu, cái đối phương có nói mình là ai không? Đối phương nói mình họ Ngụy. Họ Ngụy? Vẻ mặt của Tiếu Băng trở nên nghiêm túc, cô cảm thấy rất không có khả năng là trùng hợp, rất có thể là anh của Ngụy Giai Hàn, Ngụy Giai Long. Được, tôi đã biết. Cúp điện thoại, Tiếu Băng về tới bên cạnh Lâm Dật. Gọi điện thoại làm gì? Nói dưới lầu có người họ Ngụy tìm anh, tôi đoán là anh trai của Ngụy Giai Hàn, Ngụy Giai Long. Sớm như vậy mà đã tìm đến đây rồi sao? Ngụy gia là đại gia tộc tại Dư Hàn, xét về tổng hợp thậm chí còn mạnh hơn Tiêu gia một chút xíu, cộng với quan hệ giữa hai chúng ta, rất dễ có thể tra được anh ở chỗ này. Tiếu Băng nói. Hơn nữa lấy năng lực của bọn họ, thân phận chủ tịch tập đoàn Lăng Vân của anh chỉ sợ cũng không giấu được, bọn họ hẳn là đã biết. Biết thì biết thôi, tôi cũng không có ý định che giấu cái gì. Lâm Dật ăn bánh bao hấp và sữa đậu nành, nói với vẻ mơ hồ không rõ. Người đã tới rồi thì để anh ta lên đây đi, đừng làm như chúng ta như đang sợ bọn họ vậy. Đã biết. Tiếu Băng lại gọi điện thoại cho Tiếp Tân, phân phó chuyện mà Lâm Dật nói xuống dưới, sau đó để hé cửa, tiếp tục ăn sáng với Lâm Dật. Không đến vài phút, tiếng đẩy cửa vang lên, có ba người tiến vào từ bên ngoài. Hai nam một nữ. Người đứng trước nhất có thân hình cao lớn, ít thiểu nhất tầm 1m9, dáng vẻ giống Ngụy Giai Hàn đến mấy phần, chỉ là không ngông cuồng giống như anh ta, vẻ mặt nghiêm túc, thái độ trầm ổn. Lâm Dật suy đoán, anh ta có lẽ chính là anh trai Ngụy Giai Hàn, Ngụy Giai Long. Nhưng hai người còn lại thì không có khí chất này. Sau khi đi vào phòng, vẫn luôn đánh giá Lâm Dật, trong ánh mắt đầy vẻ đề phòng. Trong đó người đàn ông dáng người hơi mập tên là Ngụy Triết, là em họ của Ngụy Giai Long. Một người khác là Ngụy Vũ, là em gái Ngụy Triết, em họ của Ngụy Giai Long. Bởi vì Ngụy gia đang nằm trong tay Ngụy Nghiễm Hiền, cha của hai người cũng không có bao nhiêu thực quyền trong tay. Cho nên vẫn luôn coi Ngụy Giai Long như thiên lôi, sai đâu đánh đó. Vị này chính là Lâm Tổng A, trước tự giới thiệu mình một chút, tôi là Ngụy Giai Long. Nghe thấy xưng hô của Ngụy Giai Long, Lâm Dật đã đoán được đúng như Tiếu Băng nói. Ngụy gia đã biết thân phận của mình. Tại phương diện quan hệ nhân mạch này, Ngụy gia quả thật sự có tài. Tìm tôi làm gì? Lâm Dật nhàn nhạt nói. Chuyện tối ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm, tôi hy vọng anh có thể thả em trai tôi ra. Hiểu lầm sao? Lâm Dật nhướng mày nói. Anh nói hiểu lầm thì hiểu lầm à. Nhưng mà tôi không cảm thấy đây là hiểu lầm. Anh đừng quá đáng, đại ca tôi đã tới đây rồi, anh đừng nghĩ là mình hay. Im ngay. Ngụy Giai Long hừ lạnh, cũng không tức giận, tự hồ thái độ của Lâm Dật đã nằm trong dự liệu của anh. Lâm Tổng, tôi biết danh tiếng hiện tại của tập đoàn Lăng Vân đang thịnh, so ra thì Ngụy Gia chúng tôi còn kém một chút. Nhưng đều là người lăn lộn trong vòng này, chúng ta nên nói chuyện cho thật tốt, không cần thiết phải tuyệt tình như thế. Mọi thứ nên lưu lại một đường, sau này mới dễ nói chuyện, không cần phải náo thành dạng này. Lúc các người bắt nạt người khác, sao lại không suy nghĩ đến những thứ này chứ? Lâm giật kẹp cái bánh bao, chậm rãi nói. Các người cũng không phải người lương thiện, cũng đều hiểu quy tắc sống ngay sẽ bị đánh. Lúc mạnh thì ý thế hiếp người, lúc không bằng người thì đến giảng đạo lý, nhưng nếu như giảng đạo lý có tác dụng thì còn cần quân đội làm gì? Ngụy Giai Long nhướng mày, dường như không nghĩ tới, sẽ gặp phải trắc trở như vậy. Chẳng lẽ Lâm Tổng ngay cả chút mặt mũi này cũng không muốn cho sao? Gấp cái gì? Lâm giật ra. Đều theo quy củ mà làm việc, chờ đến đúng lúc, cậu ta tự nhiên sẽ được thả ra theo quy định, dục tốc bất đạt. Tốt xấu gì Ngụy Gia các anh cũng là danh môn vọng tộc, lẽ nào ngay cả đạo lý như này cũng không hiểu sao? Lâm tiên sinh, tôi cảm thấy anh đang lãng phí thời gian của hai bên. Có sao? Lâm giật nhún vai một cái, để tôi vừa nãy cũng đã nói rõ cho anh biết rồi, tôi không muốn phối hợp, là các anh ăn vạ không đi, rốt cuộc là ai đang lãng phí thời gian của nhau? Con mẹ nó anh đừng có quá đáng. Ngụy Triết xông lên nói. Đừng mẹ nó cho là mình có chút tiền dơ bẩn, Ngụy gia chúng tôi phải sợ anh. Này nếu như anh không muốn nói chuyện, thì cút xa một chút. Con mẹ nó anh có phải nghĩ là tôi không dám thu thập anh không? Lâm Dật đứng dậy, nắm lấy tóc của Ngụy Triết, đè anh ta ở trên bàn. Con chó này của nhà các anh nuôi hình như không biết cách nói chuyện, tôi trước tiên giúp anh giáo huấn một chút. Dứt lời, Lâm Dật quay người một cước, đá lên trên người Ngụy Triết. Anh ta lúc này bị đá bay, nếu như không phải Ngụy Giai Long ở phía sau tiếp lấy, cửa phòng có thể đã bị va nát rồi. Anh! Ngụy Vũ xông lên trên, giúp Ngụy Triết kiểm tra vết thương. Anh không sao. Ngụy Triết nhe răng tết miệng nói. Nhìn thấy tình cảnh của Ngụy Triết, sắc mặt của Ngụy Giai Long khó coi, cố nén lửa giận trong lòng, nhỏ giọng nói. Nếu anh Lâm đã không muốn nói thêm nữa, vậy tôi liền cáo từ, nhưng có câu nói này tôi phải nói cho anh biết, là người tốt hơn hết là đừng quá kiêu ngạo. Nói xong, Ngụy Giai Long cùng với ba người rời khỏi khách sạn, không nói thêm một câu nào. Anh Lâm, vẫn là anh lợi hại, ngay cả Ngụy Giai Long cũng dám gây thù. Chỉ là một đám thiếu gia con nhà giàu, có gì phải sợ. Không đẹp trai, cũng không có tiền, càng không có quyền lực giống như tôi sợ anh ta cái gì. Nhưng có chuyện này anh có thể không biết. Tiêu Băng vuốt mái tóc, nói. Kỳ thực Ngụy Giai Long cũng giống như chúng ta, hơn nữa anh ta còn tới cấp dê rồi, trình độ cao hơn tôi nhiều. Anh ta cũng biết phương thức phát lực đan điền. Lẽ nào lúc trước anh ta cũng ở trong lữ đoàn trung vệ? Tin tức này khiến cho Lâm Dật có chút kinh ngạc. Cái kia đúng là không có, nhưng cha của anh ta Ngụy Nghiễm Hiền, nghe nói lúc trước là người của lữ đoàn trung vệ, hơn nữa trình độ còn không thấp. Theo như lời cô nói, Ngụy gia có thể phát triển tới hôm nay, phải có chút quan hệ liên quan đến người tên là Ngụy Quảng Hiền này. Tôi cũng là nghe cha tôi nói, 15 năm trước, khi Ngụy Quảng Hiền từ lữ đoàn trung vệ trở về, tình hình của Ngụy gia liền nhanh chóng thay đổi. Chỉ mất hơn 10 năm, để phát triển trở thành một gia tộc lớn nhất ở Dư Hàn, thậm chí còn có thể bắt kịp với chúng tôi. Không sao, đã trình độ này, coi như là trở lại 10 cái, tôi cũng không sợ. Trâu bò, anh Lâm, yêu anh. Cúc cúc cúc. Mau ăn cơm đi. Từ khách sạn đi ra, ba người mặt không thay đổi lên xe. Anh Long, làm sao bây giờ? Trên xe, Ngụy Triết trợn mắt nghiến răng mà hỏi. Về nhà trước, nói trước cho cha tôi chuyện này đã. Ngụy Giai Long nói. Hiện tại hạng mục đường sắt Trung Hải đang là thời điểm quan trọng. Nếu như náo động lên tin tức không tốt, người đối diện bên trong không có lợi, phải giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa hơn. Coi như là anh ta may mắn, nếu như không phải đang trong thời gian then chốt, tôi khẳng định sẽ tìm người đánh anh ta một trận. Anh ta cũng không có đơn giản như cậu nghĩ đâu. Ngụy Giai Long nói. Vừa nãy lúc anh ra chiêu, tôi đã thấy, là một người luyện võ, người bình thường không có khả năng là đối thủ của anh ta. Luyện qua thì có thể như thế nào, chỉ cần tìm thêm nhiều người một chút là được. Ngụy Triết khinh thường nói. Anh ta cũng không phải anh Long Anh, khắp thiên hạ này cũng không có ai là địch thủ của anh được, phải xem thử chúng ta có muốn động thủ hay không mà thôi. Ngụy Giao Long không lên tiếng, đối với loại người như Lâm Dật, anh cũng có chút đau đầu. Mềm không ăn, cứng rắn cũng không được. Tuy rằng tài sản của hai bên có phần chênh lệch, nhưng ở thời khắc mấu chốt, Ngụy Giao Long cũng không sợ động thủ, nhưng bây giờ tình hình đặc biệt, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Sau một tiếng, xe lái đến tập đoàn Kim Nghiệp của Ngụy Gia. Ngụy Giao Long mang theo hai người, đi đến văn phòng chủ tịch. Ngồi trong phòng làm việc là một người đàn ông mặc vest, mái tóc hơi bạc. Lúc ba người tiến vào, ông ta đang cầm bút ở trên văn kiện viết cái gì đó. Mà người đàn ông này chính là cha của Ngụy Giao Long, Ngụy Quảng Hiền. Nhanh như vậy đã trở lại rồi, mọi chuyện xử lý thế nào rồi? Nhìn thấy con trai với cháu trai đi vào, Ngụy Nghiễm Hiền để bút xuống nói. Tiểu tử kia mềm không được cứng cũng không xong, không có lộ ra bất kỳ ý tứ gì. Ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho à. Vẻ mặt Ngụy Nghiễm Hiền âm trầm nói. Mặc dù tập đoàn Kim Nghiệp của Ngụy Gia không bằng tập đoàn Lăng Vân, nhưng ở Trung Quốc cũng là một công ty có mặt mũi lớn. Đây rõ ràng là cứng rắn cùng chết, nằm ngoài dự liệu của ông ta. Ngụy Giao Long ngồi ở trên ghế sofa. Anh ta đúng là người khó chơi, Ngụy Triết bị anh ta đánh, một chút mặt mũi cũng không cho. Bác cả, bác không thấy tình huống lúc đó, anh ta đúng kiêu căng ngạo mạn, hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt. Ngụy Triết nói. Nếu như không phải khoảng thời gian này có chút mẫn cảm, cháu thật sự muốn tìm người đánh cho anh ta một trận. Ngụy Nghiễm Hiền suy tư mấy giây, sau đó nhìn con trai của mình. Việc này con tính thế nào? Con buổi trưa không phải đã hẹn bộ trưởng Lương nói chuyện hạng mục sao, đoán chừng dự án đường tốc lấy được 89 phần 10 rồi. Ngụy Giao Long nói. Sau khi bàn bạc dự án, con đã đi qua tìm anh ta để nói chuyện một lần nữa, mềm dẻo không được vậy thì cứng rắn. Nhưng phải để Giai Hàng ở bên trong thêm mấy ngày nữa. Như vậy không được, chuyện này đã ở Dư Hàng truyền ra, nếu như không thể mau chóng đưa nó đi ra ngoài, mặt mũi Ngụy Gia coi như mất hết. Nhưng quan hệ giao thiệp của Lâm Dật không thua kém gì Ngụy Gia, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Chuyện này nếu như anh ta không gật đầu, chúng ta rất khó để đưa được Giai Hàng ra ngoài. Ngụy Quảng Hiền loay hoay điện thoại, ngay với quan hệ giao thiệp của chúng ta ở Dư Hàng, chuyện này xác thực rất khó làm. Cha gọi điện thoại cho chiến hữu ở Yến Kinh bên kia, vấn đề cũng không lớn. Ánh mắt Ngụy Giao Long chuyển động, "Ý A Triết, hai người các cậu trước tiên đi ra ngoài một chút, đợi lát nữa lại nói chuyện này." Ngụy Giao Long biết, lão ba sẽ gọi điện cho người bên lữ đoàn trung vệ, không tiện để cho bọn họ nghe. Hai người nghe lời đi ra ngoài, sau đó Ngụy Quảng Hiền bấm điện thoại gọi cho Lưu Hồng. Ngụy Giao Long ngồi ở trên ghế salon, không nói một lời. Nếu như lão ba gọi cho lãnh đạo lữ đoàn trung vệ nhờ trợ giúp, đoán chừng vấn đề này không lớn. Bọn họ là một sự tồn tại đặc biệt, xử lý chút chuyện nhỏ này, hẳn là không có vấn đề gì. Anh chàng bận rộn, sao lại nghĩ đến việc gọi điện thoại cho tôi đấy? Bên kia đầu điện thoại Lưu Hồng cười ha hả nói. Tôi qua mấy ngày có thể sẽ đi đến Yến Kinh một chuyến, chủ nhiệm Lưu có thời gian hay không? Nể nang mặt mũi ăn một bữa cơm. Anh cũng đừng coi trọng tôi quá, anh bây giờ cũng là một người giàu có trên bảng danh sách đây, còn theo tôi lôi kéo nữa. Lưu Hồng nói. Anh chừng nào thì đến Yến Kinh? Nói trước một tiếng là được, tôi sắp xếp cho anh. Vậy chúng ta liền nói rõ, những rượu ngon kia của anh phải đưa cho tôi một bình đấy. Mặc dù là tìm Lưu Hồng làm việc, nhưng Ngụy Quảng Hiền cũng không có đi thẳng vào vấn đề, mà là lựa chọn trước tiên mở đường. Điều đó là đương nhiên. Chiến hữu cũ trở về, một bình rượu ngon tính là gì, tôi bảo đảm cho anh uống đến hài lòng. Ngụy Quảng Hiền cười ha ha, là tôi an tâm rồi, bất quá lúc trước, tôi còn có chuyện này muốn tìm anh hỗ trợ. Chuyện gì anh nói đi? Con trai út của tôi, với một người tên là Lâm Dật xảy ra xung đột, chính là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân. Nó bị đưa đến trại tạm giam rồi, có thể hay không tìm người giúp tôi liên lạc một chút, đem con trai của tôi từ bên trong đưa ra ngoài được không? Anh nói cái gì? Con trai của anh cùng với Lâm Dật phát sinh xung đột. Anh cũng biết người này. Ngụy Nghiễm Hiền cũng không cảm thấy bất ngờ, với giá trị với sức ảnh hưởng của Lâm Dật bây giờ, Lưu Hồng biết tên của cậu ta cũng coi như là chuyện bình thường. T. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tối hôm qua xảy ra chút chuyện, ở quán rượu xảy ra xung đột. Anh ta tìm người đem con trai của tôi nhốt vào, tôi phái người đi khơi thông cũng không có hiệu quả. Cho nên gọi điện thoại tới chỗ của anh thử, xem có thể giúp được gì không. Lưu Hồng ở đầu bên kia điện thoại có chút không nói nên lời. Các anh những người này cũng thiệt là, trêu chọc ai không tốt cần gì phải đi trêu chọc tổ tông Lâm Giật kia chứ. Lời nói của tôi đối với cậu ta căn bản liền không dễ xài. Chiến hữu cũ, cái khác tôi đều có thể giúp anh được, nhưng cái này thật sự không được, anh cũng đừng làm khó tôi. Cũng bởi vì không để cho con trai tôi đi thử huấn, tiểu tử anh sẽ không còn ghi hận tôi đấy chứ. Anh đứng có nói bậy, nào có chuyện đó. Lưu Hồng nói. Vậy tôi liền nói rõ cho anh biết, Lâm Dật hiện tại không chỉ là chủ tịch của tập đoàn Lăng Vân, mà còn là tổ trưởng của một tổ ở lữ đoàn trung vệ. Việc này anh để cho tôi làm sao giúp đây, căn bản tôi không giúp được anh. Anh nói cái gì? Anh ta là tổ trưởng của một tổ. Hai cha con sắc mặt đồng thời biến đổi. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Dật vẫn còn có thân phận như vậy. Hừ, tôi lừa anh làm gì, cho nên việc này tôi thật sự không thể giúp được anh. Sau khi khiếp sợ, Ngụy Nghiễm Hiền nói. Nếu anh ta là người của lữ đoàn trung vệ, vậy chuyện này liền dễ làm rồi, tôi sẽ sử dụng phương thức của lữ đoàn trung vệ để giải quyết vấn đề, cũng không có vấn đề gì. Lẽ nào anh muốn giải quyết riêng việc này? Tôi vừa bắt đầu chính là dự định như vậy, nhưng gần đây chúng tôi có chuyện làm ăn quan trọng muốn nói. Tôi sợ gây ra những tin tức tiêu cực không cần thiết, nên muốn xử lý việc này nhẹ nhàng. Hiện tại đã biết cậu ta là người của lữ đoàn trung vệ, tôi cảm thấy việc này liền dễ làm hơn nhiều rồi. Lữ đoàn trung vệ là một tổ chức đặc biệt, với các quy tắc cụ thể của riêng nó. Chính là dùng phương thức so tài để giải quyết vấn đề. Nói trắng ra chính là một mình đấu. Ưu điểm của điều này là nó sẽ không khuếch đại tác động tiêu cự. Cho dù là người nào thua cũng đều sẽ ngầm thừa nhận kết quả này, sẽ không lộ ra ngoài. Cứ như vậy, chính mình liền không có lo lắng gì nữa. Đều là người một nhà, không cần thiết phải như vậy, tài nghệ của Lâm Dật tôi rất hiểu rõ. Bất luận tổn thương ai cũng không tốt. Không có chuyện gì, kết quả như thế nào chúng ta đều có thể tiếp nhận được. Ngụy Nghiễm Hiền cười ha hả nói. Hãy giải quyết theo cách của lữ đoàn trung vệ đi. Vậy được, tự anh quyết định, việc này tôi không đi theo cậu ta được, môi hở răng lạnh, giúp ai cũng không tốt. Ha ha. Ngụy Nghiễm Hiền cười ha hả, để tôi chỉ chờ mấy câu này của anh. Vậy trước tiên như vậy đi. Chờ khi nào anh đến Yến Kinh, hãy gọi điện thoại trước cho tôi. Được, vậy cứ như vậy trước đi. Ngụy Nghiễm Hiền cúp điện thoại, nhìn con trai của mình nói. Con mới vừa rồi cũng nghe cha nói rồi đấy, Lâm Dật là người của lữ đoàn trung vệ, mà còn là tổ trưởng của một tổ. Anh ta thật sự đã mang đến cho con một bất ngờ thật lớn. Ngụy Giai Long nói. Không chỉ có một công ty lớn như vậy, lại còn thành tổ trưởng của một đội của lữ đoàn trung vệ. Nếu như dứt bỏ quan hệ thù địch, con thật sự rất bội phục anh ta. Ngụy Nghiễm Hiền không nóng không lạnh gật đầu. Một nơi như lữ đoàn trung vệ không nuôi rác rưởi, cậu ta có thể lăn lộn đến chức vị tổ trưởng, tự nhiên là không đơn giản. Nhưng con rất tò mò, đội trưởng trẻ nhất ở lữ đoàn trung vệ đều là khoảng 30 tuổi, anh ta làm sao ở độ tuổi này đã được đề bạt rồi. Cha khoảng thời gian trước có nghe nói, lữ đoàn trung vệ thương vong nặng nề, đoán chừng cậu ta là phá cách được đề bạt lên. Ban đầu 2-3 tổ, chính là hàng ngũ chiến đấu thông thường, nhân vật cấp bậc tổ trưởng trình độ còn không có hơn cha, lại tăng thêm anh ta được đặt cách đề bạt lên, trình độ có thể cao tới đâu chứ? Này không vừa vặn sao? Ngụy Nghiễm Hiền đốt điếu thuốc, để con dẫn người tới tìm anh ta, liền dùng phương thức của lữ đoàn trung vệ giải quyết vấn đề, thân là tổ trưởng của một tổ, anh ta sẽ không cự tuyệt. Con biết rõ phải làm thế nào rồi. Đúng rồi, chúng ta buổi trưa còn phải gặp mặt với thị trưởng Lương, đợi lát nữa con nên chuẩn bị một chút, chủ yếu chuyện này là do con tới nói chuyện, dù sao tương lai công ty cũng là của hai anh em các con. Biết rồi cha. Đáp một tiếng, Ngụy Giao Long đi ra ngoài, chuẩn bị xử lý những chuyện trước mắt này. Anh Long, bác cả nói như thế nào, việc này làm sao bây giờ? Nhìn thấy Ngụy Giao Long đi ra, Ngụy Triết Nghênh đón hỏi. Ngụy Giai Long khóe miệng mang theo ý cười khinh thường. Mềm dẻo không được, đương nhiên là phải cứng rắn rồi. Ngụy Triết vẻ mặt vui vẻ, "Kẻ tiên sư nó, dạng người như anh ta phải động ta động chân mới được, em đã sớm nhìn anh ta không vừa mắt rồi." "Trước tiên đừng có gấp, trên tay tôi còn có những chuyện khác, dù sao anh ta cũng chạy không thoát, lúc nào trừng trị anh ta còn không phải xem tâm tình của tôi sao?" "Ha ha, với khả năng chiến đấu bất khả chiến bại của Long Ca, trừng trị anh ta nhất định là ung dung thêm vui vẻ." Ngụy Triết nói. "Nhưng theo tôi thấy, nếu như anh Long tự mình đi trừng trị anh, vậy chính là giết gà dùng đao mổ trâu, như vậy cũng quá đề cao anh ta, hay là em tìm người tới?" "Không cần, vừa vặn anh còn có chuyện khác muốn tìm anh ta, làm sao cũng phải đi qua đó một chuyến." Đối với chuyện này, Ngụy Giai Long cũng không hề tiết lộ quá nhiều, bởi vì Lữ đoàn Trung vệ là một tổ chức tương đối thần bí tổ. Dựa theo một ít quy định bất thành văn, không thể chủ động tiết lộ bất cứ thông tin gì về Lữ đoàn Trung vệ cho người ngoài biết. Cho nên Ngụy Giai Long cũng không hề nhiều lời. "Biết rồi anh Long." Ngụy Triết lộ vẻ tức giận trả lời. "Được rồi, các cậu đi làm trước đi, đợi lát nữa khi nào tôi đi sẽ gọi nhóm người các cậu." "Được." Ngụy Giai Long gật đầu, sau đó trực tiếp rời đi. Việc này ồn ào như vậy, sớm biết mình vừa nãy liền gọi người đi thu thập anh ta cho rồi. Ngụy Triết tiếc nuối nói. "Anh, hiện tại đi cũng còn kịp mà." Ngụy Vũ nói. "Chúng ta có thể thừa dịp lúc này, tìm người động thủ, sau đó đem người giải đến trước mặt anh Long. Đến lúc đó không phải mọi chuyện đều ổn thỏa sao, bác cả cũng có thể cao hứng." "Hả? Em nói cũng đúng." Ngụy Triết sáng mắt lên, "Để anh hiện tại liền sắp xếp việc này." Ngụy Triết lấy điện thoại ra, con mắt chuyển động. "Anh Long nói rồi, thân thủ của anh ra rất tốt, cho nên việc này không thể khinh thường, còn phải tìm một số nhân tài mới được." Ngụy Vũ rơi vào trầm tư, bắt đầu suy nghĩ ứng viên thích hợp. Chuyện này rất quan trọng, không thể để xảy ra một chút sai sót nào. "Em nhớ ra rồi, anh Hùng là lão đại của Dư Hàn, hình như từ nơi khác trở về rồi, dưới tay của anh ta có rất nhiều người, việc này tìm anh ta làm là thích hợp nhất." Ngụy Triết sáng mắt lên, "Hệ anh trước đó vài ngày có nghe nói, anh ta mới có thêm vài tay chân mới. Nghe nói trên tay còn có người của bên quan chức, là một người tàn nhẫn, vừa vặn đuổi kịp." Nghĩ tới đây, Ngụy Triết cầm điện thoại di động, gọi điện thoại cho đối phương. "Anh Hùng, ở Dư Hàn sao? Tôi đây có chút việc, muốn tìm anh hỗ trợ. Tôi muốn dạy dỗ một người, có thể phái một ít người tới đây không? Tôi muốn dùng mấy người mới kia, đặc biệt hùng hổ đấy." "Cái gì? Chỗ anh còn có người lợi hại hơn. Cùng phái tới một lúc." "Vậy thì tốt quá. Khách sạn Quân Hào." Bởi vì buổi chiều Lương Nhược Hư sẽ tới, buổi sáng Lâm Dật cũng không có sắp xếp chuyện gì. Dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Băng, anh đến suối nước nóng của khách sạn, làm đại bảo kiếm giữa ba ngày ba mặt. Suối nước nóng được thiết kế theo phong cách Nhật, với các vách ngăn độc lập, không gian yên tĩnh. Cách cửa trượt bằng gỗ mở ra, Tiêu Băng bưng hoa quả, mặc một bộ bikini màu đỏ tía từ bên ngoài đi vào. Cảm thấy lòng ngực như sóng lớn. "Anh Lâm, anh có thể ở Dư Hàn mấy ngày, qua mấy ngày nữa em dẫn anh đi những nơi khác chơi." Đặt hoa quả xuống, Tiêu Băng hỏi. "Ở lại không được mấy ngày, có thể ngày mai hoặc ngày kia là phải trở về huyện Đông Ba rồi." "Em nhớ ra rồi, anh ở bên đó giúp đỡ người nghèo ở bên trong đó." Tiêu Băng nói. "Có muốn em cho bọn họ một ít tiền không?" "Cái này không cần, không cần bởi vì tôi mà ảnh hưởng đến việc ra quyết định của cô. Nếu cô cảm thấy có thể kiếm tiền thì cho, không kiếm được tiền cũng đừng có quăng." "Vậy em hiểu rồi, chúng ta hãy nhìn lại tập đoàn Lăng Vân, công ty của anh mà thúc, chúng ta cũng sẽ có kết cục như vậy." Tiêu Băng nói. "Tổ trưởng Ninh Tổ nói rồi, anh chưa bao giờ làm kinh doanh thua lỗ, các anh nếu như có kết quả, vậy công việc đó chính là mua bán có lãi." "Cô thực sự là..." Lâm Dật cười nói, cảm thấy Tiêu Băng đã tìm ra được điểm mấu chốt của vấn đề. "Đương đương công." Lúc hai người đang nói chuyện, cánh cửa giữa vách ngăn bị gõ. "Tiểu thư, bên ngoài có người tìm Lâm tiên sinh." "Còn có người tìm tôi?" Lâm Dật có chút khó hiểu, mình ở Dư Hàn không có thân quen với ai, làm sao lại có nhiều người tìm đến mình như vậy chứ? "Người kia dáng dấp ra sao?" Tiêu Băng hỏi. "Vẫn là những người lúc ở sảnh, nhưng thiếu người đàn ông cao lớn kia, còn dư lại là một nam một nữ." Hai người liếc nhau một cái, Lâm Dật có chút buồn cười. Chính chủ chưa có tới, vậy hai tên tùy tùng kia tới làm gì? Có thể là muốn giúp chủ tử báo thù. Tiêu Băng cười nói. Người cũng đã tới rồi, hai chúng ta cũng đừng tắm suối nước nóng nữa, ra ngoài xem thử. Ừ, tôi gọi người phục vụ đem quần áo đưa tới. 20 phút sau, hai người thay quần áo xong, đi ra khỏi các vách ngăn suối nước với bên ngoài. Lâm Dật trên tay còn cầm một quả táo, không chút hoang mang hay lo lắng gì cả. Trên ghế sofa ở đại sảnh khách sạn, Ngụy Triết với Ngụy Vũ cũng xếp hàng ngồi, bộ dạng thư giãn thích ý như nhau. Anh, tổng cộng đã có mười mấy người tới rồi, chắc cũng không có vấn đề gì. Ngụy Vũ nhỏ giọng hỏi. Tất nhiên không thành vấn đề. Ngụy Triết vắt hai chân lên nói. Anh đã nghe anh Hùng nói, thuộc hạ của anh ta cũng cõng lấy mạng người với kiện tụng, hóa ra là đã luyện qua tán đả. Bởi vì bị vợ cắm sừng, sau đó liền lái xe đem người đụng chết, cuối cùng dùng tiền để giải quyết, nghe nói ra tay đặc biệt độc ác. Còn có một cái khác, anh ta gần đây mới tuyển được người mới đã từng học qua Muay Thái, một quyền có thể đem xương người đánh gãy. Có hai người bọn họ ở đây, trừ phi là gặp phải người như Long Ca, nếu không cũng có thể bị bọn họ đánh ra phân. Lợi hại đến như vậy sao? Chứ không em nghĩ sao, nếu như không có mấy lần, anh Hùng cũng không thành lão đại của thành phố Dư Hàng được. Vậy em liền yên tâm hơn rồi. Ngụy Vũ nói. Bây giờ là xem thử anh ta có dám ra mặt hay không. Điểm ấy không cần phải lo lắng, vừa nãy lớn lối như vậy, đoán chừng lá gan cũng không nhỏ, khẳng định sẽ ra đây, cứ từ từ chờ đi. Hai người lại đợi vài phút, Ngụy Vũ kêu lên một tiếng. Anh, bọn họ ra rồi. Ngụy Triết nghiêng đầu liếc mắt nhìn, nhìn thấy Lâm Dật với Tiêu Băng từ bên trong khách sạn đi ra. Đi, đã đến giờ làm việc rồi. Ngụy Triết đứng lên, với Ngụy Vũ đi tới chỗ Lâm Dật. Lâm tiên sinh, anh chắc không quên tôi là ai chứ? Đương nhiên chưa quên. Lâm Dật nói. Nhưng tìm tôi có chuyện gì, có phải một cước kia không làm anh thoải mái, còn muốn tới đây thử một lần nữa? Vừa nãy là chúng tôi chưa chuẩn bị xong, anh cũng không cần thiết quá kiêu ngạo như vậy. Ngụy Triết nói. Anh nếu là có can đảm, hiện tại liền theo tôi ra ngoài một chuyến, hai chúng ta giải quyết vấn đề một lần, anh có dám hay không? Ồ, thật là dọa người nha. Tiêu Băng giả vờ sợ hãi nói. Biết sợ sệt cũng vô dụng, trừ phi bây giờ liền thả người. Nếu không các anh sẽ phải trả giá cho những hành vi của mình. Người là tôi đưa đi vào, anh tùy tiện nói đầu tiên là thả người, vậy tôi chẳng phải là quá mất mặt sao? Ngụy Triết nhún vai một cái không chút sợ hãi. Chúng tôi cũng đã nói hết lời ngon ngọt, nhưng anh vẫn là không muốn thỏa hiệp. Vậy thì không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể cứng rắn thôi. Lâm Dật nở nụ cười, "Ê, anh muốn làm sao?" Ngụy Triết xoay người qua một bên, làm một động tác mời. Đây là nơi công cộng. Chúng ta tìm một chỗ không người rồi nói. Anh dẫn đường đi. Ngụy Triết với Ngụy Vũ xoay người hướng về cửa vào đi ra, Lâm Dật với Tiêu Băng ở phía sau đi theo. Cuối cùng đi tới con đường hẻm phía sau lưng khách sạn. Cùng lúc đó, hai chiếc xe tải chạy đến, mười mấy người từ trên xe bước xuống, đi tới bên người của Ngụy Triết. Dẫn đầu hai người, một người mặc áo ba lỗ, một người khác mặc áo hoodie đen. Vóc dáng hai người cũng không tính là cao. Nước da hơi đen, hơn nữa trên mặt đều không có biểu cảm gì, giống như là ai thiếu nợ bọn họ vậy. Người đàn ông mặc ba lỗ đen, tên là Trịnh Bưu, người mà Ngụy Triết nói bị cắm sừng chính là anh ta. Còn người mặc áo hoodie còn lại tên là Bao Văn Quân, đã từng luyện qua Muay Thái, đồng thời còn ở Thái Lan tham gia thi đấu, giành được vị trí thứ ba chung cuộc. Hai người khuôn mặt âm trầm đi tới bên cạnh Ngụy Triết, Bao Văn Quân nhìn Ngụy Triết nói. Người anh muốn đối phó chính là anh ta. Hình như cũng không có gì đặc biệt. Anh Quân, ở trong mắt các anh xác thực không ra gì, nhưng thân thủ so với người bình thường như chúng tôi thì lại mạnh hơn nhiều. Lúc sáng, tôi đã bị anh ta đạp một cước, hiện tại bụng vẫn còn đang khó chịu đấy. Nói xong, Ngụy Triết lấy ra 20.000 tệ, đưa cho Bao Văn Quân. Chuyện hôm nay, làm phiền nhóm anh hỗ trợ, tiền này các anh lấy về mua thuốc lá. Này thật không tiện lắm, các cậu là bạn của Hùng Ca. Chúng tôi qua đây giúp đỡ là chuyện đương nhiên, thật xấu hổ khi còn lấy tiền của các anh nữa. Làm sao có thể nói là chuyện đương nhiên được, giúp chúng tôi ân tình lớn như vậy, cũng không thể cho nhóm người các anh đi một chuyến tay không được. Ngụy Triết cười ha hả nói, sau đó nhìn Lâm Dật. Cũng không cần ra tay quá ác, không cần đánh gãy tay gãy chân, chỉ cần đem anh ta chế phục là được. Ngụy Triết biết thân phận của Lâm Dật thật không đơn giản, cho nên không dám động thật. Chỉ muốn đem anh ta chế ngự, sau đó áp tải đi gặp Ngụy Giai Long. Tôi hiểu ý của anh. Bao Văn Quân nói xong, nháy mắt ra dấu cho Trịnh Bưu. A Bưu, chỉ một mình anh ta, việc này anh lên xử lý đi, cũng đừng làm lớn chuyện, chúng ta cũng phải là đi khi dễ người khác. Được, dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì. Sau khi trả lời xong, Trịnh Bưu hướng về phía Lâm Dật đi tới, nhìn từ trên xuống dưới nói. Người anh em, chúng tôi là người của anh hùng, về phần anh hùng là nhân vật nào, tôi cũng không cần giải thích nhiều. Tôi thấy anh cũng đừng vùng vẫy làm gì, quyền cước không có mắt, nếu như đem anh đánh cho bị thương sẽ không tốt cho lắm. Ai nha, thật là dọa người. Tiêu Băng vẻ mặt như bị bắt nạt trốn ở phía sau Lâm Dật giả bộ y như thật. Cô yên tâm, chúng tôi với đám lưu manh kia khác nhau, chúng tôi đều là những người tuân thủ pháp luật, một việc quy một việc, sẽ không đụng tới phụ nữ. Trịnh Bưu nói. Anh đã nói như, tôi thật sự phải cảm ơn tám đời tổ tông của anh rồi. Sắc mặt Trịnh Bưu thay đổi, để anh xem ra không có ý tứ muốn nhận lỗi. Dựa vào trình của các anh, còn chưa đủ để tôi phải nhận sai. Trịnh Bưu khóe nhếch miệng lên, y vậy thì không còn gì để nói. Dứt tiếng, Trịnh Bưu lao về hướng Lâm Nhất, thân thủ mạnh mẽ, tốc độ nhanh nhẹn, lực bộc phát mạnh mẽ, vừa nhìn liền biết đã từng luyện võ qua. Nhưng với loại người có trình độ này, Tiêu Băng một tay đã có thể xử lý xong, huống chi là Lâm Dật. Lâm Dật không né tránh, duỗi một bàn tay ra, nắm chính xác nắm đấm của Trịnh Bưu, sau đó bỗng nhiên hướng lên trên tách ra, mạnh mẽ đem anh ta gấp thành 90 độ. A! À. Một tiếng hét thảm, thân thể Trịnh Bưu lúc này thấp đi xuống, đau đến nhe răng trợn mắt, một cử động cũng không dám. Hô thông! Lâm Dật không cho anh bất cứ cơ hội nào, một cước đá vào trên ngực của anh ta. Sau đó đã bay ra ngoài như một đống rác. Ngụy Triết và những người phía sau đều nhìn đến trợn mắt ngoác mồm, sửng sốt một thời gian thật lâu cũng không có phản ứng lại. Thân thủ của Lâm Dật có chút ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Ngụy Triết còn chưa kịp nói cái gì, Bao Văn Quân liền đi ra ngoài. Khó trách anh ta tìm nhiều người như vậy đến giúp đỡ, hóa ra anh lại có thân thủ tốt như vậy, tôi quả thực đã đánh giá thấp anh rồi. Lúc nói chuyện, Bao Văn Quân đã kéo dài khoảng cách, không cho Lâm Dật bất cứ cơ hội nào, bóng người như điện vọt tới. Ầm. Một quyền vung ra, Lâm Dật lập khuỷu tay đón đỡ. Thông qua một lần giao thủ, Lâm Dật phát hiện trình độ của Bao Văn Quân mạnh hơn Trịnh Bưu không ít, một quyền này đánh xuống, vẫn có chút cảm giác. Nhưng vẻ mặt của Bao Văn Quân lại không được bình tĩnh như vậy. Anh vốn tưởng rằng, một quyền này đánh tới là có thể giải quyết được Lâm Dật, nhưng không nghĩ tới anh ta vậy mà có thể cản được, hơn nữa còn ung dung như vậy. Trình độ quả thật không tệ, vậy chúng ta lại tiếp tục so thêm mấy chiêu. Lần này, Bao Văn Quân cũng nghiêm túc, không dám bất cẩn như trước đó, liền quyền mang chân, một mạch hướng về Lâm Dật đi qua. Mặc dù động tác ra chiêu của Bao Văn Quân đã đủ nhanh, nhưng ở trong mắt Lâm Dật vẫn là chậm nửa nhịp, hoàn toàn không lên được sân khấu. Vì vậy mỗi lần anh ta ra tay, đều bị Lâm Dật ung dung phòng ngự. Tiêu Băng đứng ở phía sau nhìn chăm chú. Với cái trình độ loại này, ở trước mặt tổ trưởng ngay cả tư cách gãi ngứa cũng không đủ. Đoán chừng trình độ của anh cũng chỉ có như vậy, nên kết thúc thôi. Dứt tiếng, vẻ mặt Lâm Dật ngưng trọng, lần này không còn là bị động phòng thủ nữa, mà là thẳng tắp vung ra một quyền, với quả đấm của Bao Văn Quân đánh lại với nhau. Ầm. Răng rắc. M thanh vang trầm đi kèm theo tiếng xương nứt răng rắc truyền đến. Trong mấy giây đầu tiên, Bao Văn Quân còn không có cảm giác gì là nhiều. Nhưng rất nhanh, cơn đau không thể chịu đựng được liền tập kích toàn thân của anh ta, khiến anh ta không thể chịu đựng nổi. Tay của tôi. Bao Văn Quân nắm chặt tay mình, đau đến ngã lăn ở trên đất. Anh Quân. Ngụy Triết và những người khác lên tiếng, vội vã đỡ Bao Văn Quân đứng dậy, thay anh ta kiểm tra vết thương. Lại ngơ ngác phát hiện, tay của anh đã sưng đến biến hình, thậm chí ngay cả xương cũng bị lệch. Nhìn thấy tình cảnh thê thảm như vậy, Ngụy Triết da đầu tê dại, toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Anh ta nằm mơ cũng không nghĩ tới, thân thủ Lâm Dật lại mạnh như vậy, thậm chí ngay cả Bao Văn Quân cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Ngụy Triết biết mình đã đến bước đường cùng, đành phải lấy điện thoại di động ra, bấm số gọi cho Ngụy Giai Long. Long, anh Long, anh ở đâu? Đang trên đường đến tìm anh ta, tôi sẽ đến ngay. Vốn dĩ Ngụy Giai Long là muốn mang theo Ngụy Triết đi cùng, nhưng ở công ty tìm một vòng, cũng không tìm được người của anh, dứt khoát liền tự mình đi. Anh Long, anh mau tới, chúng tôi bị anh ta đánh. Các cậu bị anh ta đánh? Ê, giọng điệu Ngụy Giai Long lạnh xuống. Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Tôi không phải là đã nói với các cậu là không nên đi trêu chọc anh ta sao? Em. Ngụy Triết run rẩy nói không ra lời, vì em thấy anh ta quá kiêu ngạo, cho nên em muốn giúp anh tiết kiệm một chút việc, cho nên liền. Được rồi, không cần nói nữa, các cậu hiện tại ở chỗ nào? Chúng tôi đang ở trong hẻm bên cạnh khách sạn, anh đến là có thể nhìn thấy chúng tôi. Ngụy Giai Long không nói gì, trực tiếp cúp điện thoại. Bầu không khí trong hẻm vô cùng căng thẳng, mười mấy phút trước Ngụy Triết vẫn còn rất phách lối, lúc này đã không còn dám nhìn Lâm Dật. Tiếp tục, không phải còn có mười mấy người nữa sao, để cho bọn họ cùng nhau lên một lần luôn đi. Anh cũng đừng quá kiêu ngạo, anh Long lập tức sẽ tới đây, trình độ của anh ấy so với anh còn cao hơn nhiều. Nếu như anh còn muốn bình an trở về Trung Hải, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp là được. Lâm Dật không nhịn được ngoáy lỗ tai một cái, cười nói. Đến lúc này rồi, các anh còn chưa nhìn rõ tình hình sao? Tôi nếu như không thể, làm sao còn dám động thủ lần thứ hai chứ, cậu nói có đúng hay không? Tôi thừa nhận thân thủ của anh rất tốt, người bình thường không phải là đối thủ của anh. Nhưng tôi cho anh biết, Long ca không phải người bình thường, hai người các anh căn bản không phải cùng một trình độ, một quyền liền có thể đánh chết anh. Vậy tôi đợi anh ta đến. Kết kẹt. Lâm Dật mới vừa nói xong, liền nghe thấy tiếng thắng xe truyền đến, một chiếc Bentley màu đen đang dừng ở đầu ngõ. Nhìn thấy bản số xe, Ngụy Triết với Ngụy Vũ vội vàng chạy tới. Cùng lúc đó, Ngụy Giai Long cũng từ trên xe đi xuống. Anh Long, anh rốt cuộc đã tới, chúng ta quá đánh giá thấp anh ta rồi. Không cần nói nữa, tôi biết rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Cho dù Lâm Dật là đặc cách được đề bạt thăng cấp làm tổ trưởng, trình độ của anh ta cũng không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhìn thấy hai người nằm trên đất, Ngụy Giai Long khuôn mặt lạnh lùng đi tới, đứng ở trước mặt Lâm Dật vị trí khoảng 5 mét. Ban đầu, tôi dự định tự mình xử lý việc này, không biết bọn họ sẽ tới, cho nên muốn nói với anh một tiếng xin lỗi. Anh vẫn tính là còn có chút phong độ. Lúc sáng là tôi đã nhìn lầm, nghĩ anh chỉ là người bình thường, trở lại hỏi thăm một chút mới biết thân phận thật sự của anh, xác thực là nằm ngoài dự liệu của tôi. Ngụy gia các anh chuyện này cũng có thể tra ra được, quả thực không đơn giản. Cho nên chúng ta cùng nhau nói chuyện lại một lần nữa. Ngụy Giai Long nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh chắc là ở cấp độ D, hai chúng ta ở cùng một cấp độ. Nhưng điều tôi muốn nói là, coi như là trình độ đồng nhất, cũng có phân chia cao thấp, không bao lâu nữa tôi sẽ bước vào đến cấp C, trình độ của anh còn có thể ở cấp D dừng lại thời gian rất lâu, giữa chúng ta là có khoảng cách, anh không cần thiết phải cố chấp như vậy. Vậy nếu tôi nói không tin vào ma quỷ thì sao? Ngụy Giai Long bật cười, kể lúc sáng tôi không động thủ với anh, là vì không muốn gây ra tin tức tiêu cực, ảnh hưởng đến hạng mục của nhà chúng tôi. Nhưng bây giờ, anh là người trong lữ đoàn, chúng ta liền dùng phương thức ở trong lữ đoàn giải quyết, dùng phương thức bàn luận định thắng thua, cũng không có vấn đề. Lâm Dật nhún vai một cái, lạnh nhạt nói. Tôi không thành vấn đề, giải quyết thế nào anh nói là được. Ngụy Giai Long hài lòng gật đầu, giống như đã đoán trước được kết quả. Anh bên này nếu đã không thành vấn đề, tôi liền nói nhiều thêm hai câu, để tránh gây ra phiền phức không đáng có. Anh nói đi. Thứ nhất, dựa theo quy định của lữ đoàn, đây là chuyện riêng giữa hai người chúng ta, bất luận ai thua ai thắng, cũng không thể có một câu oán hận nào, không thể liên lụy đến những chuyện khác. Có thể. Thứ hai, nếu như anh thua thì thả người cho tôi. Có thể. Cuộc đối thoại của hai người khiến cho Bao Văn Quân với Trịnh Bưu và những người khác không hiểu gì. Ngụy lão đệ, bọn họ đến cùng là đang nói cái gì? Bao Văn Quân hỏi. Lão đại Ngụy gia các anh cũng đã tới, trực tiếp trừng trị anh ta là được rồi, còn nói nhiều như vậy làm gì? Anh Quân, anh có chỗ không biết rồi. Ngụy Triết nói. Người này tên là Lâm Dật, anh ta ở Trung Hải có thế lực rất lớn, với Ngụy gia là không phân cao thấp. Cho nên có một số việc cần sớm phải nói rõ, để tránh khỏi gây ra phiền phức không đáng có, Long ca làm như vậy cũng là để cho ổn thỏa. Hóa ra là như vậy. Bao Văn Quân gật đầu nói. Tôi trước đó nghe anh Hùng nói, lão đại của Ngụy gia các anh thân thủ rất tốt, nhưng hạt giống nhỏ như vậy cũng không kém, cũng không có vấn đề gì chứ. Thông qua giao thủ vừa rồi, Bao Văn Quân biết được trình độ của Lâm Dật đã vượt qua tưởng tượng của anh. Trong lòng anh đối với anh ta cũng đã sinh ra sợ hãi, dưới cái nhìn của anh, trong những người mình quen biết, không có người nào là đối thủ của anh ta. Trình độ của anh Long Chân Chính như thế nào, tôi cũng không tiện nói. Ngụy Triết nói. Nhưng có một lần, trong lúc vô tình tôi nghe được bác cả của tôi nói về chuyện này, nói trình độ của Long Ca là bất khả chiến bại ở trong thế giới người bình thường. Dù sao cũng gần như là ý này, trừ phi là gặp phải vài người đặc biệt, nếu không cũng không có ai là đối thủ của anh ấy hết. Nhìn thấy Ngụy Triết tự tin như vậy, Bao Văn Quân và những người khác cũng an tâm hơn. Lão đại Ngụy gia ra tay, lần này khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Các cậu đều nhìn cho thật kỹ, trình độ của Ngụy Giai Long rất cao, có thể nói là đệ nhất cao thủ ở Dư Hàn. Cơ hội hiếm có lần, đều học hỏi một chút. Biết rồi anh Quân. Tạch tạch tạch. Ngụy Giai Long rung đùi đắc ý, hoạt động một chút cổ tay, sau đó kéo dài khoảng cách, như một con hổ lao về phía Lâm Dật. Chỉ là động tác đơn giản này, khiến cho Lâm Dật với Tiêu Băng đều âm thầm giật mình. Chỉ với một chiêu này, liền có thể nhìn ra trình độ của anh ta không đơn giản, phải cùng tổ bốn Chu Tuấn Trì với Ngụy Tuyết Hoa ngang bằng nhau. Trong trường hợp tự rèn luyện, không có sự hỗ trợ của Lữ Đoàn trung vệ, anh ta có thể đạt được trình độ như vậy khi mới 30 tuổi. Thiên phú của Ngụy Giai Long không thể nói là không cao được. Rầm rầm rầm. Mặc dù thân hình Ngụy Giai Long khổng lồ, nhưng động tác một chút cũng không hề chậm, hơn nữa sức mạnh cũng kinh người, sức mạnh tổng thể của anh ta rất cao. Này nếu như ở trong Lữ Đoàn trung vệ, tối thiểu cũng là nhân vật cấp bậc tổ trưởng. Lâm Dật trong lòng thầm nghĩ, Trung Quốc thật đúng là tiềm tàng nhân tài mà. Mấy chục chiêu hạ đến, Ngụy Giai Long tấn công, Lâm Dật phòng thủ, cho nên chiêu thức đều bị phòng xuống. Vẻ mặt Ngụy Giai Long lạnh lẽo, không có bất kỳ dè dặt, lấy chân trái làm trục, chân phải như roi dài bình thường đá về hướng Lâm Dật. Trời ơi! Bao Văn Quân với Trịnh Bưu kinh hô một tiếng. Cái này nếu như đá trúng trên người chúng ta, xương cũng phải đứt đoạn mất. Bao Văn Quân gật đầu, và người khác đều nói lão đại Ngụy gia thực lực rất mạnh, tôi hiện tại đã biết anh ta lợi hại như thế nào rồi. Nếu như hai chúng tôi đánh nhau, tôi ngay cả ba chiêu cũng không thể kiên trì tới. Lúc đám người đang còn thán phục, cuộc giao tranh vẫn còn tiếp tục. Lâm Dật cúi người xuống, tránh thoát được công kích của Ngụy Giai Long. Mà một chiêu này thất bại, cũng làm cho cảm xúc của Ngụy Giai Long có chấn động. Đánh lâu như vậy mà không đem anh ta áp chế xuống được, đối với anh mà nói, đây là một điều vô cùng nhục nhã. Anh trở thành tổ trưởng của một tổ, chính là dựa vào bản lĩnh một tay chạy trối chết sao? Ngụy Giai Long lạnh lùng nói. Làm sao có khả năng, tôi chính là nhàn rỗi không chuyện gì, muốn thử một chút tài nghệ của anh mà thôi. Thử trình độ của tôi. Anh cảm thấy mình đủ tư cách sao? Những người như các anh, cái gì cũng tốt, chính là không biết khiêm tốn, đều là bộ dạng ngạo mạn như vậy. Bởi vì tôi là Ngụy Giai Long, tôi có thực lực. Có mấy cái mao thực lực, tôi chính là không muốn cùng anh nghiêm túc đánh, vậy mà mẹ nó coi lão tử là quả hồng mềm mà. Đột nhiên trong nháy mắt, khí thế trên người Lâm Dật bỗng nhiên bắt đầu ác liệt. Đừng nói đến Ngụy Giai Long đang giao thủ với anh, cho dù là Tiêu Băng đứng ở phía sau cũng đều cảm nhận được rõ ràng. Tổ trưởng bắt đầu nghiêm túc rồi. Ngay lúc Ngụy Giai Long vẫn còn đang thất thần, trong nháy mắt Lâm Dật bỗng nhiên nhảy lên, một cước đạp thẳng vào ngực của Ngụy Giai Long. Phốc. Người sau rên lên một tiếng, một ngụm máu lớn trào ra khỏi miệng, nặng nề ngã xuống đất. Này, điều này sao có thể? Nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Ngụy Giai Long, tất cả mọi người đều choáng váng. Ngụy Triết và những người khác cho rằng, với thực lực của Ngụy Giai Long có thể dễ dàng đánh bại được Lâm Dật. Không nghĩ tới cuối cùng, người ngã xuống vậy mà là anh ta. Anh Long. Ngụy Triết với Ngụy Vũ chạy tới đầu tiên, đem anh ta đỡ lên, cũng lấy khăn tay giúp anh đem vết máu ở khóe miệng lau khô. Anh Long, anh làm sao rồi, có sao không? Khụ khụ khục. Ngụy Giai Long ho ra vài ngụm máu, mới ổn định lại tình trạng của thân thể. Nhưng anh giờ khắc này, đã không còn quan tâm đến tình trạng của thân thể của mình nữa. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Dật, trên mặt tràn ngập kinh hãi. thực lực của anh làm sao có khả năng còn mạnh hơn tôi? Nếu không như vậy thì làm sao tôi dám làm những chuyện này được? Làm sao có khả năng trở thành tổ trưởng của một tổ được chứ? Nhưng 1-2-3 là một chuỗi trận chiến bình thường, trình độ tổ trưởng còn không bằng tôi. Mà anh chỉ là được đặt cách cất nhắc lên, không thể mạnh như vậy được. Tôi cũng không biết tại sao, có thể là có chút thiên phú đi. Lâm giật hờ hững nói. Hơn nữa các anh vì cái gì lại nói như vậy, tôi tuổi còn trẻ lên làm tổ trưởng, dựa vào cái gì lại nói tôi là được đặt cách đề bạt. Lẽ nào không thể là vì quá ưu tú ư? Huynh đệ, phẩm chất nhỏ. Tiêu Băng không nhịn được cười rộ lên. Anh nào chỉ là có ưu tú chứ? Quả thực là ưu tú đến bạo. Ngụy Gia Long không hề trả lời, đầu óc trống rỗng, đến bây giờ vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện mình thua Lâm Dật. Đi thôi, đừng bởi vì chút chuyện này làm trễ nải thời gian của tôi. Ừ. Tiêu Băng đi theo Lâm Dật, hướng về ngõ bên ngoài đi ra. Nhưng khi đi ngang qua Ngụy Gia Long, Lâm Dật ở trên cao nhìn xuống nói. Chuyện này liền chấm dứt ở đây, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian ở trên người của các anh. Nếu như Ngụy gia các anh lại không biết sống chết, vậy cứ chờ bị xóa tên khỏi thành phố Dư Hàng đi. Nói xong, Lâm Dật xoay người rời đi, đám người Ngụy Triết sợ hãi đến sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy. Anh ta là người lăn lộn ở Trung Hải, vậy mà lại có thực lực xóa tên của Ngụy gia. Anh ta rốt cuộc có lai lịch gì? Tập đoàn Kim Nghiệp, văn phòng tổng giám đốc. Ngụy Nghiễm Hiền đang chỉnh cà vạt của mình trước gương. Bên cạnh còn có hai nữ thư ký, đang chỉnh âu phục cho ông ta, tuy mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, nhưng ông ta lại muốn hoàn mỹ hơn. Sau khi chỉnh xong cà vạt, Ngụy Nghiễm Hiền nhìn đồng hồ treo tường trong văn phòng một chút. Đã giờ này rồi sao Gia Long còn chưa trở lại, các người gọi điện thoại hỏi một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn xem mọi chuyện đến đâu rồi. Đã biết, Ngụy Tổng, chúng tôi sẽ gọi điện thoại ngay bây giờ. Kết kết. Ngay lúc Ngụy Nghiễm Hiền đang chỉnh trang phục để chuẩn bị đi gặp Lương Nhược Hư, cửa phòng bị đẩy ra, Ngụy Triết vừa Ngụy Gia Long đi vào từ bên ngoài. Nhìn thấy con trai của mình như vậy, Ngụy Nghiễm Hiền ngây ngẩn cả người. Đã xảy ra chuyện gì, sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Cha, chúng ta đã tính sai, thực của tên tiểu tử Lâm Dật kia mạnh hơn nhiều so với trong tưởng tượng của chúng ta. Con không phải là đối thủ của anh ta. Chuyện này sao có thể? Cậu ta chỉ là một người được đặc biệt cất nhắc, trình độ sao có thể cao hơn con được. Ông biết rõ trình độ của con trai mình, ông không tin Lâm Dật tuổi còn trẻ mà có thực lực như vậy. Ngụy Gia Long ngồi ở trên ghế sofa, không cam lòng nói. Chúng ta đều đã đoán sai, Lâm Dật không phải được đặc biệt đề cử làm tổ trưởng tổ 1, mà là bởi vì trình độ của anh ta quả thực cao hơn người khác rất nhiều, cho nên mới có đãi ngộ như vậy. Cậu ta thế mà. Ngụy Nghiễm Hiền sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng lại được. Thực lực của Lâm Dật khiến cho ông phải sợ hãi than. Được rồi, chuyện này bỏ qua một bên đã, Lương Bí Thư Trung Hải sắp tới. Nếu như con không có vấn đề gì thì đi cùng với cha đi. Không có vấn đề gì, còn có thể nhịn được. Nhanh đi thay quần áo, đừng làm chậm trễ chuyện chính. Sau 20 phút, Ngụy Gia Long đã thay quần áo xong, bên ngoài là âu phục màu tím và giày da màu nâu. Bên trong là áo sơ mi trắng. Anh ta không cài cúc thứ nhất của áo sơ mi, trông nghiêm túc còn mang theo một chút tùy tính, vô cùng phù hợp với độ tuổi này của anh ta. Ăn mặc như này hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Ngụy Nghiễm Hiền nhìn anh ta một cái, hài lòng gật đầu. Chờ lúc gặp Lương Bí Thư, con nhớ hành xử khéo léo một chút. Hai người các con cùng tuổi, cho người ta chút ấn tượng tốt, nói không chừng còn có một tia cơ hội. Cô ấy cùng tuổi với con sao? Ngụy Gia Long có biết Lương Nhược Hư, nhưng lại không biết cô còn trẻ như vậy. Đúng vậy, trong khoảng 30, còn nhỏ hơn con mấy tuổi. Mới khoảng 30 tuổi mà đã có thể làm được chức vị này, hẳn là nhân mạch của người trong nhà phải rất cường đại đi. Nào chỉ là cường đại, đã đến trình độ mà con không cách nào tưởng tượng nổi. Ngụy Nghiễm Hiền nói. Hạng mục đường sắt cao tốc Trung Hải là do tập đoàn Hoa Nhượng tại Yến Kinh chủ đạo, mà người quản lý tập đoàn Hoa Nhượng chính là mẹ của cô ấy. Con có thể suy nghĩ một chút xem thế lực Lương gia khổng lồ cỡ nào. Sau khi biết được tin tức này, Ngụy Gia Long kinh ngạc một hồi lâu. Danh tiếng của tập đoàn Hoa Nhượng luôn như sấm bên tai, nhưng lại vạn lần không nghĩ đến, Lương Bí Thư Trung Hải là con gái của chủ tịch Hoa Nhượng. Chỉ xét bối cảnh của tập đoàn Hoa Nhượng thôi đã đủ khiến người theo không kịp, cộng với sau lưng còn có một Lương gia nữa. Đây tuyệt đối không phải là bối cảnh mà Ngụy gia có thể so sánh. Như vậy quả thực là không đơn giản. Cha sở dĩ để con tham gia bữa tiệc này, một phần là vì dự án, nhưng chủ yếu nhất chính là muốn cho con một cơ hội. Ngụy Nghiễm Hiền nói. Nếu quả thật có thể lưu lại ấn tượng tốt trong mắt cô ấy, có lẽ có thể châm lửa hoa, dù là đối với con hay là Ngụy gia thì đều có chỗ tốt cực lớn. Ngụy Giai Long cười khổ một tiếng, nghe loại chuyện cũng không thể cưỡng cầu a, con thừa nhận thế lực của Lương gia đã vượt qua Ngụy gia, nhưng nếu như đối phương là người vô cùng xấu thì con cũng sẽ không đồng ý. Con không cần lo về chuyện này, ngoại hình của người ta cao hơn nhiều so với mấy người bạn lúc trước của con. Người ta không chê tướng mạo của con đã là không tệ rồi. Ngụy Giai Long cười cười, không tiếp tục nói về đề tài này nữa. Cảm thấy cha mình nói hơi cường điệu quá. Làm sao có thể có người hoàn mỹ như vậy? Sau khi trở lại khách sạn với Tiếu Băng, Lâm Dật chuẩn bị thay một bộ quần áo, sau đó đi đón Lương Nhược Hư. Anh Lâm, có phải buổi chiều anh có việc hay không? Có người bạn muốn tới Dư Hàn, tôi sẽ đi đón cô ấy. Tiếu Băng biểu môi, cảm thấy người tới Dư Hàn hẳn là có thân phận không quá thấp, nếu không anh Lâm cũng sẽ không chủ động đi đón. Vậy tôi đi trước. Chờ sau khi anh hết bận tôi lại tới tìm anh. Được, liên hệ sau. Bởi vì buổi chiều người tới là Lương Nhược Hư, còn muốn đưa cô ấy đi dạo, mang theo Tiêu Băng không thích hợp, nên Lâm Dật không để cô theo. Anh Lâm, tôi đi trước, tại Dư Hàn có việc gì thì nhớ gọi điện thoại cho tôi. Tiêu Băng cười hì hì nói. Nhưng tôi cảm thấy, lấy năng lực của anh thì cho dù có chuyện cũng không cần đến tôi. Lâm Dật cười cười, nghe được rồi, đi làm việc của cô đi, đừng lãng phí thời gian ở trên người của tôi nữa. Vậy tôi đi trước. Sau khi lên tiếng chào hỏi, Tiếu Băng dẫn đầu rời đi, Lâm Dật cầm điện thoại di động, gọi cho Lương Nhược Hư. Đến đâu rồi, anh qua đó tìm em. Đã đến khu vực thành thị Dư Hàn, nhưng bên em có chút việc, đã hẹn người khác ăn cơm rồi, anh tự giải quyết bữa trưa đi. Em như vậy là có ý gì? Thế mà lại hẹn người khác ăn cơm? Nam hay nữ vậy? Lương Nhược Hư bên kia cười rộ lên. Xem anh hỏi kìa, ăn cơm với phụ nữ thì ý nghĩa gì, đương nhiên là nam. Đối phương bao nhiêu tuổi, có đề bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, hay không? Không có đề bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, thì em không thể gặp. Lâm Dật nói. Lúc ăn cơm em nhớ nói bóng nói gió một chút, xem ông ta có di sản hay không, chờ khi ông ta chết thì lừa lấy, sau đó cho anh một ít. Mau mau cút. Anh không cần mặt mũi nữa à, thế mà còn muốn để em đi lừa gạt tài sản của người khác cho anh, nghĩ thế nào vậy? Lương Nhược Hư nói. Hơn nữa tại sao người ăn cơm với em nhất định phải là lão đầu? Không thể là thanh niên đẹp trai sao? Nếu như có soái ca dám ăn cơm với em, ngày thứ hai anh sẽ đánh gãy chân anh ta, sau đó may miệng anh ta lại. Lương Nhược Hư mỉm cười ngọt ngào, nói. Được rồi, không nói nhảm với anh nữa. Buổi trưa, em có hẹn người khác nói chuyện, nếu anh đói bụng thì đi ăn chút gì đi. Nếu như có thể nhịn được thì chờ em sẽ tranh thủ xong việc nhanh. Trên tay em không phải không có chuyện gì sao, thật vất vả mới hẹn được em một chuyến, sao còn làm áo cưới cho người khác vậy? Không phải anh thật vất vả mới hẹn em được một chuyến, là người ta mấy ngày nay vẫn luôn hẹn em, nên em thuận tiện qua đó luôn. Suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra anh là người đến sau. Còn không phải sao, đổi cách nói thì chính là tiểu tam, anh cũng phải biết đếm số chứ. Chờ lúc buổi chiều anh nhìn thấy em, anh sẽ để cho em biết cái gì gọi là nắm chắc cũng không đếm được. Thôi đi, nếu như em sợ anh thì đã không gọi là Lương Nhược Hư. Được rồi, em đi mau đi, sau xong việc nhớ gọi điện thoại cho anh. Đến lúc đó anh nhớ đến đón em không ngồi taxi đâu. Vinh hạnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.